siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 232, ám dạ bạch điều rừng rậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm hồi trở lại tới trường học phải đi toàn bộ tin tức thiết bị đại sảnh, trực tiếp đăng lục đổ bộ Tần Huyên chỉ định giả thuyết cộng đồng Tần Huyên không để cho bọn hắn tại nơi ẩn núp sân huấn luyện nội tỷ thí tửu là không muốn kết quả tỷ thí bị phân đội nhỏ cùng cương giáp đoàn những người khác biết rõ vô luận ai thua ai thắng, đối với bọn hắn hy vọng đều có chút đả kích, đó cũng không phải Tần Huyên nguyện ý nhìn qua, dù sao vô luận cương giáp đoàn hay vẫn là phân đội nhỏ, đều là nàng vất vả một tay tạo dựng lên, còn cần Hàn Sâm cùng Dương Mạn Lệ lãnh đạo đi xuống. Hàn Sâm đăng lục đổ bộ lên cái này tên là công nhân mã, sân đối chiến, một cái Skynet, lưới trời, giả thuyết tiễn thuật cộng đồng. Hàn Sâm sử dụng thân phận của mình tài khoản đăng nhập về sau trực tiếp bị phân phối đến không người tiến hóa khu vực. Tần Huyên cùng Dương Mạn Lệ cũng đã tại khu vực này ở trong, Hàn Sâm vội vàng dựa theo Tần Huyên cho hắn ít thêm hai người bọn họ hảo hữu. Bỏ thêm hảo hữu về sau, rất nhanh Tần Huyên tự mời Hàn Sâm tiến nhập một cái giả thuyết huấn luyện bên trong đại sảnh. Đây là công nhân mã so sánh kinh điển huấn luyện đại sảnh một trong ám dạ bạch điều rừng rậm, sau khi tiến vào tựu là một cái rừng rậm thông đạo, toàn bộ trường là 2000m, tại thông qua này rừng rậm thông đạo thời điểm, hai bên trên cây sẽ xuất hiện hắc bạch hai chủng điều, màu trắng điều không thể bắn, chỉ cái, có thể bắn giết màu đen điều, bắn chết bạch điều liền trực tiếp bị nốc. Ao thắng bại do bắn chết hắc điều số lượng mà định ra, tương tự bắn chết số lượng xem thông qua rừng rậm thông đạo thời gian mà định ra, ai thời gian sử dụng ngắn ai tựu thắng, các ngươi có vấn đề hay không? Tần Huyên giải thích xong sau nhìn về phía hai người. Không có vấn đề, Dương Mạn Lệ cùng Hàn Sâm đồng thời đáp, được các ngươi tựu từng người mở ra ám dạ bạch điều rừng rậm khảo thí đi. Tần Huyên nói thẳng, Hàn Sâm cùng Dương Mạn Lệ tựu từng người mở ra ám dạ bạch điều rừng rậm khảo thí, từng người tiến nhập ám dạ bạch điều rừng rậm. Tần Huyên không muốn để người ta biết Hàn Sâm cùng Dương Mạn Lệ đối quyết kết quả, nhưng là thiên ý khó dò, bọn hắn tiến vào công nhân mã sân đối chiến về sau, lại cứ thiên bị người quen thấy được. Tô Tiểu Kiều thường xuyên bên trên công nhân mã sân đối chiến, có thể nói là khách quen của nơi này, bình thường hắn là hi hi ha ha bộ dáng, nhưng là âm thầm cũng không có ít chịu khổ cực phu. Công nhân mã sân đối chiến hiển nhiên so đơn thuần bắn tên huấn luyện muốn thú vị hơn nhiều, cho nên Tô Tiểu Kiều thường xuyên hội sẽ tới nơi này luyện tập, nhưng là hôm nay Tô Tiểu Kiều vừa mới luyện tập xong một hồi, lại thấy được Tần Huyên, Hàn Sâm cùng Dương Mạn Lệ, đồng nhất kinh động lập tức không phải chuyện đùa. Tần đoàn trưởng, tổ trưởng Dương cùng Hàn Sâm, ba người bọn hắn làm sao sẽ cùng đi công nhân mã sân đối chiến, đây là muốn làm gì đâu này. Tô Tiểu Kiều bát quái chi hồn lập tức bắt đầu cháy rừng rực, lặng lẽ đi theo đám bọn hắn tiến vào huấn luyện đại sảnh. Huấn luyện đại sảnh là cởi mở thức, chỉ có tiến vào sân huấn luyện cảnh sau mới là độc lập. Tô Tiểu Kiều chứng kiến Hàn Sâm cùng Dương Mạn Lệ từng người mở ra ám dạ bạch điều rừng rậm khảo thí, lập tức có chút do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể sử dụng trả tiền đang xem cuộc chiến hệ thống quan sát Hàn Sâm cùng Dương Mạn Lệ khảo thí, bất quá hắn chỉ có một người, chỉ có thể lựa chọn đang xem cuộc chiến một người khảo thí, không có khả năng hai người đều xem. Chỉ là hơi chút do dự một chút, Tô Tiểu Kiều tự lựa chọn đang xem cuộc chiến Hàn Sâm khảo thí. Cái này đến không phải bởi vì Tô Tiểu Kiều cảm thấy Hàn Sâm so Dương Mạn Lệ mạnh, mà là Dương Mạn Lệ trình độ rất cao, cái này tại xạ thủ tổ nội không phải là cái gì bí mật, xạ thủ tổ lão nhân đều được chứng kiến Dương Mạn Lệ lợi hại. Thế nhưng mà Hàn Sâm trình độ đến cùng thế nào, Tô Tiểu Kiều nên không rõ lắm rồi, cho nên hắn có chút tò mò, muốn nhìn một cái Hàn Sâm khảo thí. Lựa chọn đang xem cuộc chiến hệ thống về sau, Tô Tiểu Kiều liền tiến vào Hàn Sâm khảo thí hình ảnh, chứng kiến Hàn Sâm đứng tại đêm tối bạch điều rừng rậm bắt đầu, đang chờ đợi khảo thí bắt đầu đảo kế thì. Đối với ám dạ bạch điều rừng rậm, Tô Tiểu Kiều hay vẫn là hiểu rất rõ đấy, đây là công nhân mã kinh điển sân huấn luyện cảnh, chính hắn cũng tại tràng cảnh này trong huấn luyện rất nhiều lần. Tràng cảnh này nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nếu như chỉ là muốn thông qua lời nói, ai cũng có thể thông qua, chỉ cần chạy tới, không bắn trúng bạch điều coi như là vượt qua kiểm tra rồi. Thế nhưng mà ngươi quá quan mau nữa, bắn chết hắc điều quá ít, điểm đồng dạng sẽ rất thấp, cho nên trôi qua mau nữa cũng vô dụng. Nhưng là thế nào ngươi một cái hắc điều chậm rãi giết, đi độ quá chậm, điểm đồng dạng sẽ rất thấp. Hơn nữa ám dạ bạch điều rừng rậm vốn chính là ban đêm thiết lập, trong rừng rậm thập phần âm u, cần bắn chết lại là hắc điều, có đen một chút điều tựu ngồi xổm ở bên cạnh trên nhánh cây, nếu như không nhìn kỹ cũng rất dễ dàng đổ vào. Mà có đen một chút chim bay lại đặc biệt nhanh, có đôi khi vài con hắc điều cơ hồ là đồng thời bay đi phương hướng bất đồng, phản ứng chậm một chút sẽ dò bắn. Huống chi còn có số lớn bạch điểu lại đột nhiên bay ra ngoài, dù là loạn ánh mắt sẽ làm cho độ khó thêm cao, lại để cho bắn chết biến thành càng thêm khó khăn, không nghĩ qua là bắn trúng bạch điểu cái kia liền trực tiếp xuất cục, liền điểm cũng sẽ không có. Căn cứ hệ thống cho ra thiết lập, ám dạ bạch điểu trong rừng rậm tổng cộng có 1.000 cái hắc điểu, mỗi lần xuất hiện vị trí cùng phi hành phương hướng cũng là hệ thống tùy cơ hội tạo ra đấy, cơ hồ không có cố định quy tắc có thể tìm ra, cho nên muốn đang bảo đảm tiến lên độ dưới tình huống, lại cam đoan cực cao bắn chết suất. Tỷ lệ cơ hồ là chuyện không thể nào. Khá tốt nơi này là tại giả thuyết cộng đồng, trong đó, mũi tên đều là tự động tạo ra vô hạn mũi tên, nếu như là trong thế giới hiện thực, lưng cõng 1.000 mũi tên đều đủ mệt mỏi, có thể chạy hay không đến tới hạn cũng khó nói, chớ đừng nói chi là bắn chết rồi. Tô Tiểu Kiều của mình qua cửa thành tích bình thường đều là tại cấp D đánh giá tả hữu, ngẫu nhiên trạng thái tốt thời điểm có thể đến cấp, nếu như có thể bắn chết hơn 90. Hắc điểu, hơn nữa có thể cam đoan nhất định được tiến lên độ cái kia có thể đạt tới A cấp. Về phần cao nhất cấp độ S đánh giá cơ hồ không có mấy người có thể đạt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể bắn trong bạch điểu, bắn chết sở hữu tất cả hắc điểu, không thể thả khoảng không mũi tên, còn phải giữ vững nhất định được độ tại hệ thống trong thời gian quy định đến ám dạ xâm lâm một chỗ khác, những điều kiện này thiếu một đầu cũng chỉ có thể đạt được A cấp đánh giá. Cùng nhân mã sân đối chiến ghi chép bên trong cũng chỉ gặp qua một người hoàn thành không người tiến hóa khu vực ám dạ bạch điều rừng rậm cấp độ S đánh giá, nghe nói người kia là từ nhỏ đã bị bồi dưỡng chức nghiệp tiễn thủ, hôm nay đã là trong quân đội vương bài tiễn thuật huấn luyện viên. Hàn Sâm tiểu tử này tiễn thuật so với ta mạnh hơn nhiều, đoán chừng cầm cái B cũng không có vấn đề, A cấp mà nói chỉ sợ có chút khó khăn. Tô Tiểu Kiều một bên trong nội tâm âm thầm đoán chừng Hàn Sâm thành tích, một bên mở ra thu hình lại hệ thống. Mà vào lúc đó, khảo thí mở ra đảo kế thì đã chấm dứt, Hàn Sâm đã chính thức đi vào ám dạ bạch điều rừng rậm trong thông đảo. Chỉ thấy Hàn Sâm đạp vào rừng rậm đường nhỏ trong tích tắc đã nhổ mũi tên đi ra khoác lên trên cung trực tiếp bắn ra ngoài, giống như căn bản liền nhìn đều không có xem. Hơn nữa còn là vừa đi vừa bắn, từng nhánh mũi tên hướng về phương hướng bất đồng bay đi, mũi tên cùng mũi tên tầm đó cơ hồ không có gì khoảng cách, như là thiên nữ tán hoa giống như, mũi tên tứ tán bay vụt. 8. Cách chương.